Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1774. Đệ 1774 chương Sủng Ái Phi Thường. Phía trước Ngu Trường Phong truyền thụ bọn họ luyện thi bí pháp khi. Cũng không nghĩ tới Tăng Tổ Phụ sẽ như vậy sủng nịch dung túng bọn họ. Tăng Tổ Phụ cho bọn hắn bí pháp, từ nhập môn đến cao cấp đều có. Trong đó còn đề cập rất nhiều bí ẩn, tùy ý lấy đi ra ngoài tuyệt đối có thể khiến cho hạ thiên cảnh không ít người đỏ mắt cùng tranh đoạt. Ở Ma Thiên Điện nội đều có thể là bất truyền cao cấp bí điển hoặc là chỉ có Tăng Tổ Phụ mới có. Chính là Tăng Tổ Phụ chẳng những truyền thụ cho bọn hắn. Còn cho phép bọn họ có thể truyền thụ cấp cho rằng đáng giá tín nhiệm người. Chỉ cần không vượt qua ba người là được. Như vậy tín nhiệm cùng sủng ái phi thường khó được, tương lai có cơ hội chúng ta phải hảo hảo báo đáp Tăng Tổ Phụ, Phong Thần nghiêm túc nói. Tăng Tổ Phụ đưa bọn họ luyện thi lâm minh trạch chân thật thực lực là thiên linh cảnh. Quan trọng nhất chính là còn có tiếp tục thăng cấp cực đại tiềm năng cùng không gian. Lại là có được đặc thù thiên phú cao trí tuệ luyện thi. Như vậy lễ vật quá quý trọng, lâm minh trạch tuy rằng là luyện thi. Nhưng là lại trước nay không ăn thịt người hoặc là uống máu tươi. Trên người càng không có mùi hôi, cùng Tang Thi kém quá lớn. Bởi vậy Ngu Thanh Thiển hai người chỉ là ở chung nửa ngày liền thích ứng. Hơn nữa cũng đều rất thích Tăng Tổ Phụ phần lễ vật này. Màn đêm buông xuống, Lâm Minh Trạch đối chính mình làm một phen ám chỉ thôi miên. Lại biến trở về văn nhã thanh tuần khí chất cùng bộ dáng. Hơn nữa nhiều vài phần nhân khí, sư muội, sư đệ, ta đi về trước, ngày mai thấy, Lâm Minh Trạch hào hoa phong nhã, cùng phía trước khác nhau như hai người, Ngu Thanh Thiển cười gật đầu, sư huynh đi thong thả, Lâm Minh Trạch đi rồi, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần tắm rửa xong cũng không có làm cái gì liền ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, dựa theo ước định thời gian đi viện ngoại tập hợp. 20 danh đệ tử đến đông đủ sau, tông chủ, Đào lão tổ cùng 4 gã chấp sự trưởng lão cũng lần lượt tới. Tông chủ tinh thần lực phóng thích dao động hạ, một con thân hình khổng lồ màu đen quạ đen liền từ nơi xa bay lại đây. Đúng là phía trước đưa bọn họ tới sân kia chỉ, đi thôi, tông chủ dẫn đầu nhảy đi lên, những người khác cũng sôi nổi đi theo đi lên. Đám người thượng tề, màu đen quạ đen phát ra một tiếng khàn khàn đề kêu. Huy động cánh liền chở đoàn người chiều phương Bắc bay đi. Cơ hồ đồng thời, không ngừng có quạ đen kêu to vang lên, mặt khác 7 đại môn phái người cũng ngồi quạ đen lần lượt bay tới. Ước chừng qua hơn một canh giờ, quạ đen ở một chỗ khổng lồ khe rơi xuống, khe kiến tạo rất nhiều diện tích đại lại từ phía gió lùa nhà cỏ. Nhà cỏ phụ cận trồng đầy các màu thiên kỳ bách quái độc hoa độc thảo cùng linh hoa linh thảo. Tranh nhau khoe sắc, sinh cơ bừng bừng, Ngu Trường Phong dặn dò quá Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần tu vi đến thiên linh cảnh khi liền yêu. Cầu khắc chế dùng độc tố cùng đặc thù thiên phú tinh tiến tu vi. Nhưng là người linh cảnh cùng địa linh cảnh lại không cần có như vậy nhiều băn khoăn. Bởi vậy hôm nay Ngu Thanh Thiển vẫn là hướng về phía rất nhiều độc tố tới. Có thể sớm một bước đến địa linh cảnh, tu vi thực lực càng cường, bọn họ đến thâm nguyên địa ngục lúc sau sống sót hy vọng lớn hơn nữa. Lúc này khe đã phi thường náo nhiệt, ăn mặc huyền u cốc nội môn cùng ngoại môn lục bào phục sức đệ tử tới lui lui. Còn có rất nhiều ăn mặc các màu phục sức người đang từ nơi xa tới rồi. Đúng là lần này mời mà đến cùng nhau tham gia giao lưu đại hội ba đạo một. Nhị lưu gia tộc thế lực, quạ đen rơi xuống, mặt trên các môn phái cao tầng cùng đệ tử sôi nổi nhảy xuống tới. Quạ đen rớt xuống địa phương vừa lúc là một cái rất lớn tấm bia đá trước. Bia đá có khắc huyền cốc hai cái chữ to. Hai chữ tản ra một cổ tựa cuồn cuộn vô biên lực lượng dao động. Làm nhân tâm kinh. Chiêm lão tổ mang theo tịch nếu vũ cười đón đi lên. Hắn nhìn mấy đại môn phái cao tầng khách khí cười nói. Chư vị đạo hữu, mời theo ta tới, ngoặc kép, hết chương.